chính là mở đoạt. Tiểu tử, ngươi có thể cút đi. Nơi này, ta nhìn chúng. Một ngày này, một đạo thô bạo âm thanh truyền đến. Này bị cướp việc, rốt cục đến phiên Phương Tuấn Mi trên đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.